Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe tiếng rằng có, rồi tiếng nôn nọe thì vội chạy sang thì thấy như vậy. Cho nên tôi đã khống chế nó rồi trói lại. Đang định trói nó xong thì sang báo cáo với cô. Liễu sẵn giọng rồi nói, anh khống chế bằng cách đánh ngất xỉu bệnh nhân sao? Phúc liền nói, trường hợp bất đắc dĩ thưa cô à. Nói rồi anh ta đi thẳng ra bên ngoài. Liễu nhìn anh ta với một ánh mắt hằn học khó chịu, người gì đâu mà kỳ cục khó ưa. Nếu không phải vì hắn là học trò ruột của ba cô thì cô cũng cho hắn nghỉ. Chẳng biết vì sao mà Liễu có ác cảm với tay bác sĩ này. Rồi đoạn cô ra hiệu cho tất cả mọi người giải tán rồi tiến lại chỗ của Sóc. Em có sao không? Thực ra Liễu chỉ dò hỏi vậy thôi chứ cũng chẳng mong nghe được câu trả lời. Nhưng ai cũng bất ngờ chợt Sóc lên tiếng. Em không sao chị ạ. Cả ông Thái và Liễu giật mình nhìn con bé. Bây giờ Sóc vẫn đứng lặng, mắt vẫn ngần ngấn nước, hai tay của nó giữ chặt lấy áo khép lại vào người. Liễu chợt sực nhận ra, thế là cô lấy tạm chiếc áo bệnh nhân đang mắc trên giá ở trong phòng quàng ra ngoài cho con bé. Ông Thái mới nghe Sóc nói như vậy thì reo lên vui mừng. Cô Liễu thấy chưa, tôi đã nói với cô rồi mà, hôm bữa rõ ràng là tôi nghe con bé nói mà cô không có tin. Liễu bối rối chẳng biết nói làm sao, chỉ biết cười cho lệ rồi quay sang hỏi Sóc. Chuyện đó ta sẽ khám lại rồi tính sau. Bây giờ trả lời chị đi. Em có biết anh ta đã bị tâm thần không? Em có biết anh ta đã từng gây hại cho em? Xem còn đi vào đây? Hay là anh ta ra ngoài hành lang lôi em vào đây? Sao bây giờ nói giọng nói cương quyết và cứng rắn. Anh ấy không gây hại gì cho em. Anh ấy cũng không bị tâm thần. Anh ấy chỉ cố gắng giết nó thôi. Sóc trò tay và con nhớt bây giờ đã liếc ra tới gần cửa phòng bệnh. Ông Thái và Liễu cũng nhìn theo hướng tay chỉ. Ông Thái chợt giật mình, con nhất kia giống hệt con nhất hôm nọ, con bé lại tiếp tục nôn ra một con nhất nữa sao? Liễu tiến lại phía con nhất, cúi xuống xem xét kỹ càng con nhất vẫn còn đang ngoe ngoẩy. Một con nhất màu đen giống với con vắt, là một loại hút máu hay có ở những nơi ruộng đồng. Liễu lưỡng lự rồi cất tiếng hỏi, em nôn ra cái thứ này à? Nó chẳng lẽ nó sống trong bụng của em? Sóc liền nói, vâng em nôn ra đấy. Lần trước cũng vậy, anh ấy đã bóp cổ để ép con này ra ngoài. Khi em nôn ra thì anh ấy đã thả em ra. Thế rồi bác sĩ kia xông vào và đánh anh ấy ngất xỉu. Ông Thái liền hỏi con, thế tại sao áo của con lại đứt tung ra thế kia? Bây giờ Sóc mới nới tay chỉ cho mọi người xem vòng tròn đỏ ở nơi ngực. Thế nhưng lạ thay vừa rồi còn rất rõ, bây giờ thì lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Sóc bối rối kéo áo lại, chỉ vào người điên đang nằm ở trên giường rồi ấp úng. Anh ấy... Liễu và ông Thái không ai bảo ai, cùng hướng về phía giường bệnh của người điên, rồi họ cùng xem xét một lượt. Anh nằm im mà trên giường không động đậy, nên khóe miệng và mũi vẫn còn nhỏ ra ít máu đỏ đã bị khô do bị đánh, đôi mắt nhắm lại như là đang ngủ. Hai tay của anh bị trói vào hai bên cạnh giường đầy dây chuyền dịch, nơi ngón trỏ tay trái vẫn còn hàn một vết máu đỏ nơi anh đã cắn ngón tay. Bây giờ ông Thái mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của người điên. Hôm trước tóc của anh còn dài lòe xòe che cả mặt. Trời lại tối cho nên ông không nhìn rõ. Giờ mới nhận ra khuôn mặt của người ấy gầy hốc hác, cằm dài ra, hai gò má nhô ra lộ rõ. Hai bên lúm lõm vào, đôi mắt ngắm nghiền chúng sâu xuống. Xương trán gồ ra, trên mặt có những vết sẹo đã mở đi. Nếu nhìn kỹ thì mới thấy được. Tuy trông tiều tụy là như vậy nhưng mà khuôn mặt ấy vẫn toát lên một vẻ thanh tú kỳ lạ. Vẻ mặt thanh toát ấy trong sáng, đôi mắt của anh ta có đuôi mắt rất dài, như thể người ta kẻ thêm và càng làm cho khuôn mặt của anh ta thêm kỳ dị. Tuy có vẻ là như vậy nhưng mà lại cũng âm u và dày dặn, như là khuôn mặt của người đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm ở trong đời. Nhìn thấy như vậy bỗng ông Thái không còn gây sợ kinh ghét, mà chợt trong lòng dấy lên một niềm thương cảm vô cùng. Nếu sự thật anh ta có ác ý mà anh ta đã thấy điểm kỳ lạ gì nơi con bé Sóc và muốn giúp đỡ, thì thật sự là anh quá đáng thương vì không thể giải bày cho người khác hiểu. Liễu cúi xuống nhìn anh ta chăm chú rất kỹ, rồi cô nhẹ nhàng tháo dây buộc nơi tay của anh. Ông Thái giật mình rồi nói, có ổn không cô? Liễu liền đáp, bác đừng lo quá, mấy ngày hôm nay anh ấy vẫn bình thường. Cháu nghĩ là không có gì nguy hiểm đâu. Nếu anh ấy bị hoảng loạn mà khi tỉnh dậy lại thấy con bị trói thì anh ấy sẽ sợ đến thế nào? Người bị thương tổn thần kinh người ta nhạy cảm lắm. Ông Thái không nói gì nữa, Rồi cô Liễu cứ như vậy cởi trói cả hai tay cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net